Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, đàn khỉ tình thế nguy cấp. Tuy nhiên thân ở rừng rậm nơi sâu xa, thế nhưng Tiêu Nhiên xưa nay sẽ không gián đoạn chính mình tu hành. Ngủ tuy nhiên cũng có thể bình thường tu luyện, thế nhưng là không có đánh ngồi tu luyện đến hiệu quả tốt. Hơn nữa tại đây hoành đoạn sơn mạch bên trong, Tiêu Nhiên cũng không dám thật ngủ a, còn không bằng một bên tu luyện, một bên lưu ý quan sát bốn phía. Theo tinh thần quyết bắt đầu vận chuyển, Tiêu Nhiên trong cơ thể hai cái trong kinh mạch, đồng thời hiện lên từng tia chân khí. Những này chân khí ở ý hắn niệm khống chế dưới, không ngừng ở hai cái kinh mạch liên tiếp hình thành tiểu chu thiên bên trong vận hành luyện hóa. Những người bị hấp thu đi vào thiên địa linh khí, mỗi vận chuyển một chu thiên, Tiêu Nhiên trong đan điền chân khí liền càng thêm chất phác một phần. Cái này cũng là võ giả cơ bản tu luyện phương pháp. Có thể triệt để xuyên qua hai cái đại mạch vận chuyển chân khí tu luyện. Chính là nhị giai võ giả biểu tượng, tục xưng là lưỡng mạch đồng tu. Chờ thời điểm nào trong cơ thể chín đại kinh mạch toàn bộ mở ra, có thể cửu mạch đồng tu. Tiêu Nhiên cũng là trở thành khiến người sợ hãi cấp 9 cường giả. Đương nhiên, những này hiện ở Tiêu Nhiên cũng chính là ngẫm lại. Trong cơ thể, Tiêu Nhiên chính đang không ngừng vận chuyển tinh thần quyết, nỗ lực đem thiên địa linh khí luyện hóa thành chân khí bản thân. Bên ngoài cơ thể những người mỏng manh thiên địa linh khí, ở tinh thần quyết công pháp vận chuyển dưới, nhưng là bị chậm rãi hấp dẫn mà đến. Cuối cùng hóa thành từng sợi linh khí, bị Tiêu Nhiên hút vào trong cơ thể. Tiêu Nhiên bên chân, con kia mini bạch hồ híp mắt nhỏ mở nhìn xuống. Trong mắt dĩ nhiên nhân tính hóa né qua một vệt kinh ngạc. Sau đó lần thứ hai nhắm hai mắt lại ngủ dậy tới. Nếu là nhìn kỹ, nhưng có thể phát hiện một chút thiên địa linh khí dĩ nhiên ở tại mỗi lần hít thở trong lúc đó, bị nó trực tiếp hút vào trong cơ thể luyện hóa. Tiểu bạch, nên ra đi, đem trên tay cuối cùng một khối thịt nướng ăn xong. Tiêu Nhiên vỗ vỗ tay nói. Một mực nằm trên mặt đất tiểu bạch hồ nghe được sau lập tức bò lên. Động tác cấp tốc bò lên trên Tiêu Nhiên ngồi xếp bằng trên đùi. Trực tiếp chui vào Tiêu Nhiên trong lòng. Trải qua mấy ngày, Tiêu Nhiên ôm ấp đã thành nó ổ. Thu thập xong mặt đất đồ, vật, Tiêu Nhiên rút ra một bên cắm trên mặt đất hỏa long thương. Tiếp tục lên đường, tiến vào hoành đoạn sơn mạch sau, Tiêu Nhiên dùng đều là trường thương. Bởi vì ở đây nói không chắc thời điểm nào sẽ đột nhiên xuất hiện một con yêu thú. Có trường binh khí nơi tay chung quy phải thuận tiện một ít. Bây giờ khoảng cách Tiêu Nhiên nhặt được bạch hồ đã qua 7-8 ngày, bạch hồ thương thế trên người cũng tốt thất bát bát. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng chỉ là thâm nhập 300 dặm, càng đến sau đó, Tiêu Nhiên hành tẩu lộ trình càng chậm, bởi vì thường thường sẽ gặp phải một ít tu vi so với khá mạnh tam giai thậm chí tứ giai yêu thú. Gặp phải loại này, Tiêu Nhiên cũng là có thể tránh khỏi liền tận lực tránh khỏi. Bây giờ không có biện pháp tránh khỏi, liền lén lút lút đi xuyên qua. Có một lần thậm chí gặp phải một con tứ giai đỉnh phong hùng xám. May là hùng xám tốc độ không có Tiêu Nhiên nhanh. Dựa vào tốc độ, Tiêu Nhiên mới đem bỏ qua chạy trốn. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng là càng lớn. Tiêu Nhiên hiện ở sâu sắc cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Tuy nhiên thường thường bị yêu thú truy vô cùng chật vật. Thế nhưng dọc theo đường đi nhưng hái không ít thứ tốt. Một ít thị trường thiên kim khó cầu dược tài, thậm chí một ít quý hiếm yêu thú da lông cũng bị Tiêu Nhiên cho tới không ít. Nếu là lúc này Tiêu Nhiên đi ra ngoài bán thành tiền trên thân đồ, vật, e sợ lập tức liền có thể phú giáp một phương. Ở một chỗ trong rừng rậm, Tiêu Nhiên mi đầu gắt gao nhăn lấy, bởi vì hắn lại gặp phải phiền phức. Ở chung quanh hắn trên ngọn cây, không ngừng vang lên từng trận quái khiếu. Từng con thân cao 1 mét khoảng chừng tông mao hầu tử không ngừng hướng về bên này tiếp cận. Xem phía sau lay động không ngừng ngọn cây, hiển nhiên cũng không có thiếu chính ở hướng về nơi này đuổi. Tình cảnh này để Tiêu Nhiên có chút tê cả da đầu. Tuy nhiên những này hầu tử mới nhị giai nhất trọng thiên khoảng chừng dáng vẻ. Thế nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều a. Trên trăm con đồng thời xông lên. Coi như là Tiêu Nhiên cũng chỉ có thoát thân phần. Hiểu lầm. Ha ha. Là hiểu lầm. Cũng mặc kệ có nghe hay không không hiểu. Tiêu Nhiên đối với những con khỉ kia cười ha ha. Thế nhưng thân thể cũng đang không ngừng lùi lại. Muốn tận lực cách đàn khỉ xa một chút. Tiêu Nhiên lùi một bước. Đàn khỉ liền áp sát một bước. Mỗi người nhe răng trợn mắt đối với Tiêu Nhiên làm ra đủ loại uy hiếp vẻ mặt. Còn có một chút trực tiếp nhặt lên mặt đất thạch đầu hướng về Tiêu Nhiên ném qua đến. Trêu đến Tiêu Nhiên không thể không chật vật tránh né. Không nên quá phận. Không phải vậy ta muốn hoàn thủ. Tiêu Nhiên cầm trong tay hỏa long thương vũ hổ hổ sinh uy. Đem bốn phía kéo tới đồ, vật ngăn. Trong miệng đồng thời quát lớn. Trên thực tế trong lòng nhưng ở âm thầm kêu khổ. Hắn không nghĩ tới. Chỉ là ở đây hái một cây trăm năm sơn tham liền bị những này hầu tử cho nhìn chằm chằm. Chung quanh đây tựa hồ không thể quan hệ địa phương có thể cung cấp hắn tránh né. Nếu là liều mạng, Tiêu Nhiên chỉ sợ cũng đến bị thương không nhẹ. Tâm niệm cấp truyền, Tiêu Nhiên trong lòng rõ ràng. Nếu là không thể triệt để làm kinh sợ những này chán ghét hầu tử. Chính mình chỉ sợ cũng thật đi không nổi. Nghĩ đến đây. Trên tay hắn lập tức xuất hiện một khối thanh sắc ngọc phù. Thôi thúc chân khí sau lập tức hướng về đàn khỉ nhiều nhất vị trí ném qua qua. Tiêu Nhiên chính mình làm là cũng không thèm nhìn tới thành quả làm sao. Xoay người liền hướng về đường đi nhanh chóng chạy đi. Mắt thấy Tiêu Nhiên muốn chạy. Những người từ lâu không kiềm chế nổi tông mao hầu tử lập tức từ trên ngọn cây nhảy lên đến bái. Tiêu Nhiên chạy trốn phương hướng đuổi tới. Xâm phạm bọn họ lãnh địa. Nơi nào có thể như thế dễ dàng thả Tiêu Nhiên rời đi. Đang lúc này Tiêu Nhiên ném đi cái viên này ngọc phù lại đột nhiên ở đàn khỉ bên trong nổ tung. Một đạo mang theo to lớn uy áp cự trưởng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đàn khỉ phía trước hướng về đàn khỉ trung ương oanh đi tới. Ầm ầm ầm, chấn thiên tiếng vang không ngừng ở sau người vang lên. Tình cờ còn chen lẫn một ít hầu tử tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Nhiên trên mặt nhưng không có lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng. Chìm mặt tốc độ càng nhanh hơn hướng về xa nơi bỏ chạy. Tiêu Nhiên vẫn không có chạy ra bao xa. Ở bụi mù tràn ngập trung tâm vụ nổ. Mấy cái cả người dính đầy cho bụi cùng vết máu hầu tử từ trong rừng cây nhảy lên đi ra. Tiếp theo càng ngày càng nhiều đàn khỉ từ trong bụi mù nhảy lên đi ra. Dẫn đầu một con hầu tử nhẹ nhàng ngửi một hồi không khí. Liền quả đoán hướng lấy Tiêu Nhiên chạy trốn vị trí chạy đi. Hậu phương đông đảo hầu tử lập tức đuổi theo kịp. Tiêu Nhiên nhất kích tuy nhiên đánh chết không ít hầu tử. Thế nhưng đàn khỉ số lượng quá nhiều. Còn lại đại bộ phận đều là không có bất kỳ cái gì sự tình. Tiêu Nhiên đòn đánh này. Trái lại càng thêm kích thích chúng nó hung tính. Tiêu Nhiên cũng không thể hy vọng quá như thế một chiêu liền xử lý sở hữu hầu tử. Sở hữu hắn mới có thể vừa ra tay liền không ngừng không nghỉ hướng về xa xa bỏ chạy. Vì là, cũng là hy vọng có thể tránh thoát những này đàn khỉ công kích. Chỉ là hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình cái biện pháp này e sợ không thể thực hiện được. Bởi vì ở phía sau trên ngọn cây, từng con hầu tử không ngừng nhảy lên chạy trốn. Nhanh chóng dĩ nhiên không thể so với Tiêu Nhiên chậm bao nhiêu. Mượn chu vi tham thiên cổ mộc, những này hầu tử mỗi một lần chạy nhảy nhót vọt, đều có thể lướt qua mấy chục mét khoảng cách, mắt thấy sắp đuổi kịp, gần nhất mấy cái, càng là đã đuổi qua Tiêu Nhiên, cũng nỗ lực công kích hắn. Chỉ có điều mỗi khi vào lúc này, Tiêu Nhiên thì sẽ thương ra như rồng giết những con khỉ kia một cái hồi mã thương. Một đường dưới sự ứng phó không kịp ngược lại cũng giết hơn 10 cái tông mao hầu tử. Chỉ là, Tiêu Nhiên cử động tựa hồ dẫn tới những người đàn khỉ càng thêm phẫn nộ. Không chỉ có không có dọa lui bọn họ, trái lại từng cái trong mắt hung quang đại thịnh chít chít kêu loạn vọt mạnh lên. Thậm chí một ít hầu tử nhặt lên thạch đầu liền hướng về Tiêu Nhiên quăng ra. Để Tiêu Nhiên chạy trốn thời điểm. Còn phải nghĩ biện pháp tránh né hậu phương phá không kéo tới hòn đá. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp a. Tiêu Nhiên trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lấp lóe, trên trán đã hơi hơi thấy mồ hôi. Ở rừng nhiệt đới bên trong, Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng bỏ rơi những này làm người ta ghét hầu tử. Đúng lúc này, Tiêu Nhiên tựa hồ nghĩ đến khi đến trên đường có một con sông lớn. Một cái biện pháp trong nháy mắt xuất hiện trong lòng hắn. Hầu như không chút nghĩ ngợi, hắn liền khống chế lấy thân thể hướng một vị trí khác nhanh chóng chạy đi. Phía sau những người đàn khỉ mắt thấy Tiêu Nhiên còn đang chạy, dồn dập nộ hống kêu to cùng lên đến. PS, canh thứ 5 đưa lên. Các anh em nhất định phải nhớ tới dưới sự hỗ trợ tài A. Không có gia nhập sách vòng nhớ tới gia nhập thư hữu vòng nha. Hiện ở thành tích còn có chờ tăng cao A. Chỉ cần nhảy vào bảng truyện mới 10 vị trí đầu. Lập tức thêm chương 3 chương. Đồng thời cảm tạ thiên hạ. Quá khứ. Xem người đam mê. Bân ca. Tàn duyên nhược mộng. Thích nằm mơ người trẻ tuổi. Niệm tình ngươi. Yêu. Không rõ. Rộn ràng. Tịch mịch thiên tôn. Long lăng. Mệnh đề hộ. Chí giả. Kazi 2581-66. Học hội yêu thích. Băng cũng sẽ khóc. Nói cẩn thận cùng nhau. Rồng. SC 57 sao sao 531. Mọt sách. Lành lạnh. Long huyết ngột ngạt. SC 5-9889-3077 đau. A bay. Chờ huynh đệ đại lực. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 67. Thủy để động phủ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.